Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 155, ngươi biết cái gì gọi là bá thể sao? Gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, Trần Nguyên hai mắt tinh mang lóe lên. Cái này Định Hải Thần Châm không ngoài dự liệu, hẳn là kiếp trước Đông Hải Long Vương trong cung cái kia một tôn. Mà cái này thần ma đệ nhất chủ tướng, quả thực là có chút vượt qua Trần Nguyên dự kiến. Hiện nay hệ thống không gian bên trong nằm cổ táng hồn. Chính là thần ma chủ tướng tên thứ 19. Hắn đã thật lâu không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá tại ngay lúc đó xác thực triển lộ phi thường cường đại phong mang. Lúc này xuất hiện thần ma đệ nhất tướng. Trần Nguyên không khỏi có chút chờ mong. Hắn sẽ mạnh đến loại trình độ gì? Dù sao vạn cổ đến nay, có thể thu hoạch được đệ nhất xưng hô. Tuyệt không phải tục phẩm. Lúc này toàn diện miểu sát về sau, một tôn toàn thân bọc lấy giáp sắt màu đen bóng người hiển lộ tại hệ thống không gian bên trong. Hắn nặng nề nhắm hai mắt, khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng, quanh thân có núi thây biển máu giống như sát khí lượn lờ không ngừng, càng có từng trận đáng sợ hư ảnh so như thiểm điện không ngừng phát triển hiện ở phía sau hắn. Trần Nguyên thần nhãn động tất chi thuật nhìn qua. Lúc này tâm thần chấn động mạnh mẽ, cái này thần ma đệ nhất tướng, cảnh giới tầng thứ bất ngờ đạt đến không kiếp tiên tam trọng thiên. Hoàn toàn nghiền ép Diêm Địa Tiên Quân hai cấp độ, không chỉ có như thế, Trần Nguyên tựa như còn có thể trông thấy, hắn tiềm tàng tại thể nội một loại nào đó quỷ dị lực lượng ba động. Cùng sát phạt quả quyết lăng thiên ý chí, tại trình độ nào đó phía trên. Loại ý chí này vừa rồi là một người tránh thức cường đại cơ sở. Trần Nguyên hai mắt chớp động, thu hồi hết thảy nỗi lòng về sau, tiếp tục nuốt Đại La Kim Đan, mà cái này Đại La Kim Đan lại so Bồ Đề Tiên Đan cao một cái cấp bậc. Coi như tại hoang tộc bên trong, cũng là hiếm thấy đến cực hạn tồn tại, nuốt một hạt cần thiết bế quan 5 tháng, thấp nhất cũng là 10 năm cất bước, nhưng Trần Nguyên tiềm chất là động không đáy. Thì liền thần quỷ bản nguyên châu, cần trăm vạn năm mới có thể đem hắn hấp thu rồi rào lực lượng bản nguyên. Đều bị Trần Nguyên một tháng hấp thu, lúc này cái này 10 hạt Đại La Kim Đan, quả thực cũng là mưa bụi. Thời gian trôi qua phía dưới, Bồ Đề Tiên Chu một đường hướng về phương Nam tiến đến. Mà Trần Nguyên thể nội ba động cơ hồ là một đường oanh minh. Thanh âm trầm đục như sấm. Nhìn Bạch Ma hãi hùng khiếp vía, cuối cùng 10 hạt Đại La Kim Đan hấp thu song song. Trần Nguyên không chỉ có củng cố Thiên La cảnh tu vi, còn lại lần nữa cất cao đến Thiên La tam trọng thiên. Trình độ như vậy chỉ có thể để Bạch Ma khóe miệng co giật. Một câu cũng nói không nên lời, lúc này khoảng cách Diêm Điện về sau đã qua 2 ngày. Cũng đã ngang vô cùng xa khoảng cách xa. Trần Nguyên không biết là, ngay tại hắn đi thẳng vị trí chỗ, phía trước một chỗ tên là Lưỡng Nghi Tiên Quân Phủ to lớn trong lĩnh vực. Một tòa tiên sơn bảo tháp chi đỉnh, khoanh chân ngồi đấy hai bóng người, sau lưng đều có dung mạo cực đẹp cô nương đứng thẳng đi theo. Không ngừng tăng thêm lấy nước trà, bảo tháp chi đỉnh phong khinh vân đạm, bảo tháp bên ngoài lại là gió tanh mưa máu, giống tiếng giết một mảnh. Tất cả thiên địa là bóng người, đầy dậy u ám, dạng này một màn quả thực quỷ dị đến cực hạn, Diêm Điện Tiên Quân vẫn là quả thực có chút khiến người bất ngờ. Nhớ năm đó hắn vẫn là có thể cùng bản Tiên Quân tranh đoạt quang huy tồn tại. Bây giờ đáng tiếc, trong đó một bóng người lắc đầu than nhẹ, thân mang một bộ áo trắng. Mặt khác, cái này Trần Nguyên chi người thật giống như đồng dạng có một loại nào đó tương đối cường đại thể chất. Theo tin tức truyền đến nói, Diêm Điện Tiên Quân là bị hắn sống sống tay kéo diệt vong. Các ngươi Thương Thiên Bá tộc nói thế nào? Lời nói lại lần nữa truyền ra, ngồi đối mặt nhau áo đen nam tử trẻ tuổi, buông xuống chén trà trong tay, gió nhẹ lướt nhẹ qua đến thổi lên hắn tóc đen, có chút có một loại mùi vị khác thường. Thương Thiên Bá thể coi trọng bá thể hai chữ, ngươi biết cái gì gọi là bá thể sao? Nam tử áo đen bình tĩnh truyền ra lời nói. Nói xong, Lưỡng Nghi Tiên Quân nheo lại hai mắt, Thương Thiên Bá tộc đồng dạng là tiên cổ di tộc một trong. lại tại những thứ này tiên cổ di tộc bên trong, chiếm cứ phân lượng lớn hơn tỷ trọng, nguyên nhân chính là Thương Thiên Bá tộc. Thương Thiên Bá thể là cực kỳ hung hãn thể chất, tay không kéo tiên là chuyện thường ngày, tùy ý oanh diệt tấm kỵ tiên pháp càng là một cái búng tay. Loại thể chất này chỗ đáng sợ, liền ở chỗ bá thể hai chữ, một khi nắm giữ loại thể chất này, dù là thực lực cảnh giới cao hơn người này dòng dã một cái đại bậc thang, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị tươi sống xé thành hai nửa. Trước mắt vị này nam tử áo đen, tên là Thương Thiên Lăng, đồng dạng sinh ra Thương Thiên Bá thể, mà lại tựa như còn đạt đến bước thứ sáu trình độ. Nói như vậy, vô luận cái kia Trần Nguyên người có dạng gì thể chất, đơn thuần bá đạo tay không kéo tiên loại trình độ này, còn là xa xa không kịp Thương Thiên Bá thể. Lưỡng Nghi Tiên Quân lại lần nữa nâng chén kính trà, lộ ra ý cười, vẫn là muốn đa tạ Lăng Điện Hạ hãnh diện, đến đây bản Tiên Quân Lưỡng Nghi Phủ, chỉ là lúc này cục diện này, để ngươi chê cười. Cái này 76 thị thần quỷ vương, tại năm đó cùng chủ mạch tranh chấp quyền chủ đạo lúc, bản Tiên Quân chặn ngang qua một chân, nguyên bản hắn bị trấn áp tại Tử Luân Hải vực, lần này mới vừa ra tới, liền trực tiếp giết đến tận tiên phủ, cũng là ta trong dự liệu. Nói xong, Thương Thiên Lăng nhìn về phía bảo tháp bên ngoài, cái kia đầy trời thần quỷ tộc người giận giống chém giết bộ dáng. Nếu như hôm nay hắn không có đến đây, như vậy chỉ sợ tại phương này lĩnh vực bên trong, ngắn ngủi mấy ngày thời gian thì phải bỏ mạng hai tên tiên quân. 76 thị thần quỷ vương cường đại, chỉ có cùng là tiên cổ di tộc hắn mới chính thức biết được, lấy Lưỡng Nghi Tiên Quân thực lực, đó là vừa đối mặt liền bị hắn phế đi. Yên tâm, hôm nay ta đã đến đây làm khách, đương nhiên sẽ không khiến người ta đem nước trà cho lật ngược. Thương Thiên Lăng nói, liền chậm rãi đứng dậy, một bước bước về phía bảo tháp bên ngoài. Tại hắn trong tầm mắt, là điên cuồng giết hại thần quỷ vương, Lưỡng Nghi Tiên Quân phủ bên trong nhiều cái nội tình. Thực lực cảnh giới đạt tới nửa bước không kiếp tiên trình độ. Lại đang bị hắn đánh tơi bời. Máu tươi phun ra, tiếng kêu rên liên hồi. Ha ha, đại khối đầu, Thương Thiên Lăng híp mắt truyền ra cười nói. Thần quỷ vương bóp chặt lấy một tên Lưỡng Nghi Tiên Quân phủ nội tình cường giả. Lạnh lẽo ánh mắt nhìn lúc, nổi lên u quang hàn ý, căn bản cũng không có bất luận cái gì nói nhảm. Thần quỷ vương bạo lướt mà đến. Hoa toái không ở giữa, to lớn quyền đầu ầm vang đập vào Thương Thiên Lăng mặt trên cửa. Cái này cỗ cự lực bạo phát, đủ để đem một tên không kiếp nhất trọng thiên siêu cấp tiên nhân cho oanh thân thể sụp đổ, nhưng, trước mặt Thương Thiên Lăng lại là không nhúc nhích tí nào. Thậm chí vẫn như cũ mặt mỉm cười, thản nhiên nói, bị trấn áp nhiều năm như vậy, sau khi đi ra phẫn nộ. Cũng chỉ có loại trình độ này sao? Cười nhạt ngữ điệu rơi xuống. Không khỏi làm đến thần quỷ vương hai mắt co rụt lại. Ngươi là Thương Thiên Bá tộc người. Oanh, Thương Thiên Lăng bỗng nhiên đưa tay. Một đầu ngón tay lật ngược thần quỷ vương quyền đầu. Lập tức một cái 180 độ xoay người. Ngang đạp một chân đem thần quỷ vương đánh bay ra thật xa. Cự lực oanh lay động mà xuống. Thần quỷ vương khuôn mặt mang theo một vệt dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Thiên Lăng lúc, khóe miệng tràn ra vết máu, lại lồng ngực có cục xương sập lún xuống dưới. Khuyên ngươi tốt nhất biết khó mà lui, tuy nhiên ngươi có thần quỷ bất tử thân, nhưng ở trước mặt của ta lại có thể tháo xương cốt toàn thân ngươi. Thương Thiên Lăng tiếp tục mỉm cười mở miệng, đứng chắp tay phía dưới, một cỗ vô địch chi tư khoét tán ra. Thần quỷ vương thân thể đình trệ ở phía xa, mặt lộ vẻ vô biên âm trầm, tên tiểu tử trước mắt này đã thức tỉnh Thương Thiên Bá thể. Hắn nói còn thật không giả, đang lúc hai người rằng có hai hơi công phu bên trong. Nơi xa thương khung giữa không trung bỗng nhiên truyền đến âm bạo phi nhanh âm thanh. Một tòa thiêu đốt tiên chu xuất hiện tại trong tầm mắt. Cách chương.